dị thế chi thành thần lộ, con đường trở thành thần. Chương 105, trở về. Góc truyện audio.com. Tiền nhiệm hội trưởng của Dược Tê Sư Công Hội tên là Krala. Luôn luôn xuất quỷ nhập thần. Đối với người của Dược Tê Sư Công Hội mà nói, bà đã mất tích rất nhiều năm. Mọi người đều cho rằng nàng đang trốn tại một chỗ nào đó trong rừng rậm ma thú mà nghiên cứu dược tề. Lại không nghĩ rằng, thật ra nàng đã tới Maya Đại Lục, Krala đã đạt tới cấp bậc pháp thần, lại là dược tề sư. Còn có một người bạn tốt là hải tộc, nên mới có thể đến Maya Đại Lục. Đáng tiếc chính là, sau khi nàng ngây người trên đại lục này vài năm, mới phát hiện mình không tìm thấy người bạn tốt hải tộc của mình. Đương nhiên cũng không có biện pháp đi trở về. Lại nói tiếp, lần này Krala tìm tới cửa. Cho dù Duy Nhĩ Phúc ở cùng nàng đã rất nhiều năm. Thiếu chút nữa cũng không nhận ra nàng. Một nhân loại có thực lực cường đại. Muốn sinh hoạt thoải mái trên một đại lục chỉ có dị tộc là không có khả năng. Krala khi đó có thể nói là vô cùng chật vật. Krala có thực lực rất mạnh. Nhưng đại khái chính nàng cũng biết mình không thích hợp làm hội trưởng của Dược Tê Sư Công Hội. Bởi vậy đối với Lâm Tái, trên thực tế cũng không có bao nhiêu ý kiến. Ngay từ đầu có chút giật mình, nàng liền hòa ái với Lâm Tái. Bất quá, ngoài dự kiến của Lâm Tái, Krala tự hồ có ý kiến với Duy Nhĩ Phúc. Trên đường trở về, còn kể lại mọi chuyện của mình trên đại lục này, trở lại chỗ ở của Dược Tê Sư Công Hội. Lâm Tái liền phát hiện nơi này lại mở rộng không ít. Bất quá, khi mọi người nhìn thấy vị hội trưởng tiền nhiệm của Dược Tê Sư Công Hội là Krala, sắc mặt đều có chút cổ quái. Duy Nhĩ Phúc cũng chỉ giới thiệu cho bọn hắn một chút mà thôi. Cũng không nói thêm gì. Krala lại ở bên cạnh. Lâm Tái cũng không nên hỏi nhiều. Mà sau khi vào phòng, hắn liền lấy ra mấy thứ mà mình tìm được. Lâm Tái cùng Lục Vũ đi rất nhiều nơi, hai người lại có năng lực cảm giác được thực vật có linh lực, cho nên tìm được rất nhiều, không sai biệt lắm đều là thứ tốt. Duy Nhĩ Phúc nhìn mấy thứ này, ánh mắt liền phát sáng. Lâm Tái, mới một tháng, ngươi lại tìm được nhiều thứ tốt như vậy, có nhiều loại cho tới bây giờ ta cũng chưa thấy qua. Ta thấy, ngươi nên đi nhiều một chút. Lão sư, cho dù ta muốn đi nhiều một chút, thời gian cũng không còn kịp rồi. Chúng ta hẳn là nên khởi hành trở về rồi. Lâm Tái mở miệng, hắn nhớ rõ, thời gian lúc trước bọn họ tính toán ở lại Maya Đại Lục. Không sai biệt lắm đã sắp đến. Duy Nhĩ Phúc nghe nói như thế, trầm ngâm một chút, rồi lại có chút luyến tiếc. Nơi này chính là một khối bảo địa a, lão gia này. Ta đã nói ngươi thật tham lam, ngươi còn không tín, ta thấy ngươi muốn dọn sạch nơi này mới cam tâm đúng không? Krala đột nhiên mở miệng, vừa rồi chú ý của nàng đều đặt trên đống thảo dược của Lâm Tái. Nàng đã ngây người trên Maya Đại gần 10 năm, nhưng cũng không tìm được nhiều dược liệu hữu dụng. Cố tình Lâm Tái, ta không phải tham lam, chẳng lẽ ngươi không biết, phải bù đắp cho nhau? Chẳng lẽ người trên Maya Đại Lục không có chỗ tốt sao? Duy Nhĩ Phúc mở miệng, mấy ngày nay hắn kiến thức được rất nhiều đồ vật, thiệt tình cảm thấy có chút đáng tiếc khi hai khối đại lục không thể liên thông nhau. Đương nhiên, trước kia cho dù hắn nghĩ như vậy, bởi vì điều kiện không cho phép mà không làm được, nhưng hiện tại biết được Krala có thể quen biết một người bạn hải tộc mà dễ dàng xuyên qua đại dương. Hắn tự nhiên cũng trở nên hưng trí. Lão gia này, người thúi lắm, Krala thật ra lớn tuổi hơn Duy Nhĩ Phúc, nhưng cũng không thể ngăn cản nàng xưng hô Duy Nhĩ Phúc là lão gia này lão gia nọ. Đến lúc đó, đám quý tộc bắt nhóm địa tinh xây dựng thành trì này nọ. Người rất vui vẻ đúng không? Mấy ngày nay quan hệ giữa Duy Nhĩ Phúc cùng địa tinh rất tốt. Krala nói như vậy hắn cũng đồng ý, nhưng nếu Dược Tề Sư Công Hội có một con đường an toàn. Lão sư, ta cảm thấy sau này nếu không tất yếu, vẫn không nên tới Maya Đại Lục. Lâm Tái nghĩ đến tình cảnh sinh hoạt an nhàn của các chủng tộc trên đại lục này. Liền mở miệng, cho dù chúng ta không có ý xấu, nhưng không thể cam đoan tất cả mọi người không có ý xấu. ví dụ như, đại trưởng lão của ma pháp sư công hội rõ ràng giao hảo với chúng ta rất tốt. Nhưng sau đó người của ma pháp sư công hội vẫn đi theo. Nói đến người của ma pháp sư công hội, Duy Nhĩ Phúc liền nghĩ đến tình huống trước trên biển lúc trước. Khi đó, mọi người đều đứng giữa lằn danh sinh tử. Các ngươi nói cũng đúng. Lần này chúng ta cũng thu hoạch quá nhiều rồi. Còn góp nhặt rất nhiều hạt giống. Chỉ cần cẩn thận một chút, hẳn là có thể gieo trồng những loại dược liệu này trên Ayo Đại Lục. Dược tề sư công hội đến Maya Đại Lục đã lâu rồi. Tuy rằng bọn họ có thể ở lại thêm một khoảng thời gian nữa. Nhưng đồ dùng sinh hoạt trong nhẫn không gian cũng đã tiêu hao hơn phân nửa. Bọn họ vẫn quyết định khởi hành trở về. Trở lại trên thuyền, sắc mặt Duy Nhĩ Phúc liền thay đổi. Sau đó đi tìm Lâm Tái muốn thuốc xây tàu. Những người khác đều thật cao hứng. Dù sao bọn họ đã đến Maya Đại Lục khá lâu rồi. Cũng có chút nhớ nhà. Sau khi xuất phá, Lục Vũ cùng Lâm Tái liền từ trong khoang thuyền mà tiến vào hệ thống vị diện giao dịch. Mấy ngày nay, Phí Tư vẫn ở trong hệ thống vị diện giao dịch, bởi vì hắn không phải là chủ nhân nên không thể giao dịch cùng người khác. Nhưng sinh hoạt của hắn cũng không tồi. Dù sao nhiều năm như vậy căn bản không ai nói chuyện cùng hắn. Hắn cũng không thể tùy tiện cự động, mà hiện tại, hắn cũng có thể tìm chút việc tiêu khiển, mặc kệ là ngọc giản ghi lại kỳ văn dị sử hay là những đồ vật mà hắn chưa từng thấy qua. Đều có thể tiêu tốn rất nhiều thời gian của hắn. Thời điểm Lục Vũ cùng Lâm Tái đi vào, liền nhìn thấy Phí Tư đang phá hư máy phát điện. Phí Tư các hạ, ngươi đang làm gì vậy? Lục Vũ tò mò hỏi han, tuy rằng máy phát điện này là Khương Đào cho miễn phí. Nhưng phá hư nó, đồ điện trong đây cũng không thể sử dụng. Ta đang nghiên cứu tại sao cái máy này lại phát ra điện. Đáng tiếc là, thường thường bởi vì điện lưu quá mạnh mẽ mà phá hủy đồ vật hắn có chút bất đắc dĩ mà chỉ mấy thứ đồ điện bên cạnh. Lúc này Lục Vũ mới phát hiện, đồ điện này nọ giống như bị sét đánh vậy. Không sao, coi như nể mặt đống vảy của hắn đi, mấy thứ này cũng có thể đổi lại từ chỗ Khương Đào. Hắn muốn làm gì thì làm. Nói đến vảy rồng, Lục Vũ nhớ tới một việc. Sau khi trở lại doanh địa nhìn thấy Tiểu Hắc, liền muốn nhân cơ hội này cho nó thăng cấp. Trên tay hắn có không ít thứ tốt. Trước đó, cũng kiếm được không ít nguyên tố kết tinh cũng chính là tiên thạch. Tiểu Hắc ăn nhiều một ít. Hẳn là có thể thăng cấp đi. Phí Tư các hạ, ngài có nghe nói về thôn vệ thú không? Lục Vũ mở miệng hỏi. Hắn nuôi Tiểu Hắc như con mình. Đương nhiên cũng muốn biết một ít chuyện về nó. Thôn vệ thú, cái gì vậy? Phí Tư mở miệng hỏi. Sau khi nghe Lục Vũ giải thích kỹ càng tỉ mỉ, mới bừng tỉnh đại ngộ. Ngươi nói là thiên cầu phải không? Thiên cầu thực nhật, hình như trên trái đất có truyền thuyết này. Thiên cầu có thể nuốt cả trời đất, thực lực rất mạnh, trước kia đã từng xuất hiện tại tu chân giới, cắn nuốt rất nhiều cường giả. Sau đó có người tiến vào bụng nó mới có thể giết nó. Ngươi nuôi một con thiên cầu sao? Trên mặt Phí Tư lộ ra một chút biểu tình khiếp sợ. Mẹ Tiểu Hắc vẫn còn đó, cũng không thấy có người muốn giết nó. Lục Vũ mở miệng. Ta bắt đầu nuôi Tiểu Hắc từ nhỏ. Đang nghĩ có nên cho nó thăng cấp hay không? Trên mặt Phí Tư lộ ra tươi cười. Như vậy đi, ta cảm thấy rất hứng thú với thiên cầu. Không bằng ngươi đem nó đưa vào hệ thống vị diện giao dịch đi. Ta sẽ nuôi nó, cam đoan nó sẽ trở nên vừa cường đại vừa thông minh. Trong Long tộc, truyền lưu không ít tin tức liên quan đến thiên cầu. Trong đó tựa hồ còn nói đến, hai người kia vận khí cũng thật sự là quá tốt. Cho Phí Tư nuôi Tiểu Hắc, tuy rằng những món đồ điện xung quanh bị hư hại là do Phí Tư. Nhưng nghĩ đến thân thể to lớn lúc trước của Phí Tư, Lục Vũ vẫn rất kính nể. Như vậy đi, Phí Tư các hạ, buổi tối ta sẽ mang Tiểu Hắc tiến vào. Tiểu Hắc được một con rồng sống nhiều năm như vậy dạy dỗ. Hẳn là rất có ích đi. Không thành vấn đề, Phí Tư liền đáp ứng. Buổi tối có chút việc để làm. Cũng rất tốt, buổi tối Tiểu Hắc liền đi theo Lục Vũ tiến vào hệ thống vị diện giao dịch. sau đó liền đoạt một mảnh vảy trước kia Phí Tư thay ra mà ăn ngấu nghiến. Nó cũng không phản đối chuyện ở lại hệ thống vị diện giao dịch cả đêm. Thậm chí, sau khi trải qua một buổi tối, nó cũng không muốn rời khỏi hệ thống vị diện giao dịch. Mặc dù nó ở bên trong bị người kia thoạt nhìn cũng rất mỹ vị lăn qua lộn lại rằng co thật lâu. Nhưng cũng ăn được rất nhiều thứ tốt, còn có thể gặp đối phương chơi so với ở bên ngoài đói bụng còn thoải mái hơn nhiều. Cuối cùng, Lục Vũ nhìn Phí Tư lắc lắc tay, lại không thoát khỏi hàm răng của Tiểu Hắc, chỉ có thể một mình rời khỏi hệ thống vị diện giao dịch. Để Tiểu Hắc lại, khi trở về, vẫn đi con đường cũ. Điểm khác biệt duy nhất, đại khái chính là trên thuyền nhiều hơn một vị pháp thần. Cũng vì vậy, ngay từ đầu Duy Nhĩ Phúc vô cùng lo lắng, chỉ sợ có ma thú đến tìm cha. Bất quá, vận khí của bọn họ khá tốt, lần này cũng không gặp được cái gì nguy hiểm, dễ dàng mà trở về Ayo Đại Lục. Sau khi trở về, mọi người đương nhiên đều không đề cập tới chuyện nửa đường gặp đám người ma pháp sư công hội. Duy Nhĩ Phúc mang theo hạt giống thảo dược trở về Dược Tề Sư Công Hội, rồi đi tìm các trưởng lão khác mà cùng nhau nghiên cứu. Còn Lục Vũ cùng Lâm Tái, cũng dự định trở về Thần Thú Điện một chuyến, đó cũng là yêu cầu của Phí Tư, bởi vì, nghe nói hắn đã chôn rất nhiều thứ tốt ở phía sau Thần Thú Điện. Thời điểm Lục Vũ cùng Lâm Tái từ Thành Cơ đến Liên Minh Tự Do, là ngôi xe ngựa chậm gì gì mà tới, nhưng lần này trở về, hai người cũng lựa chọn con đường rừng rậm ma thú, nhưng là bay trở về. Vì, hai người các ngươi, từ từ, khiến Lục Vũ cùng Lâm Tái không nghĩ tới chính là, bọn họ vừa mới xuất phát, thế nhưng đã bị Krala đuổi theo. Krala, có chuyện gì sao? Lâm Tái mở miệng hỏi. Hiện tại Krala là tiền nhiệm hội trưởng Dược Tề Sư Công Hội. Ta vừa mới chạy đến, dự định cùng đi với hai ngươi, thuận tiện đi thăm tiểu đồ đệ rất nhiều năm chúng ta chưa gặp nhau. Chúc mừng hắn vừa mới trở thành pháp thần, Krala nhếch môi cười, lộ ra hàm răng trắng tinh, cách trương,